Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Dân Quốc Thiên cao lãnh tứ thúc tràn đầy nước miếng đi tự nhiên là không đi thành. Hoa Ly có miệng khó trả lời, thậm chí liền ngày kế tiệc tối cũng không thoái thác rớt. Còn bị Bạc Trọng Đường nắm đi tham gia kiểu mới tiệc rượu tràn ngập âm nhạc nhu hòa cùng rượu vang. Đỏ hương thơm. Tới người rất nhiều, không ngừng Bạc gia tộc nhân, còn có quân chính hai giới quan lớn các quý phu nhân. Như vậy long trọng trường hợp, làm Hoa Ly an tâm một chút, đi ở trong đám người cũng nhiều tự tin, Thiên Bạc Trọng Đường cái kia ngốc tử còn ngạnh đem nàng. Hướng cái kia trốn đều tránh không kịp người trước mặt mang. Nhìn hắn một thân màu lục đậm quân trang uy nghiêm bộ dáng. Hoa Ly cầm chén rượu tay run lại run, bất quá so với như vậy lạnh lùng tràn ngập túc sát trang phục. Hoa Ly càng sợ hãi, không mặc quần áo hắn. Tứ thúc, này đó là ta bạn gái Tiểu Ly, dứt lời Bạc Trọng Đường còn cười cực sung sướng. Thúc dục bên người sững sờ Hoa Ly gọi người. Mọi nơi người quá nhiều. Hoa Ly thật sự vô pháp. Chỉ có thể mềm mại hô một tiếng tứ thúc. Sau đó thế nhưng nghe thấy được người nọ tiếng cười, nói không nên lời khiếp người, Trọng Đường. Ta không thoải mái, về trước phòng đi, Ly đám người sau Hoa Ly đi thập phần hấp tấp. Bạc Trọng Đường đuổi theo suy nghĩ đưa nàng, lại bị hắn tứ thúc phó quan cấp gọi lại. Chỉ có thể mắt thấy Hoa Ly biến mất ở viên trung, sắc trời đã tối. Đi ở ánh sáng tối tăm trên hành lang, Hoa Ly tổng cảm thấy lo sợ khó an. Dưới chân càng thêm nhanh, trong lòng là quyết định chủ ý ngày mai liền rời đi cái này địa phương. Thậm chí nàng cùng Bạc Trọng Đường quan hệ cũng yêu cầu lại suy xét, này Bạc gia thậm chí Tùng Giang. Nàng đã không nghĩ lại đến lần thứ hai, đột nhiên. Một con cường hữu lực cánh tay chế trụ nàng eo. Đột nhiên một túm nàng đã bị kéo vào một gian trong phòng. Liền thanh âm đều không kịp phát ra, liền thật mạnh ngã ở thảm thượng. Đau chỉ còn vài tiếng nức nở, ánh trăng thanh huy đạm lạnh. Lại cũng có thể làm nàng thấy rõ ràng đến gần người nọ. Bóng lưỡng quân ủng dẫm lên thảm chưa từng phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tay phải trung sách theo một mạt trắng thuần váy áo. Rõ ràng là đêm đó nàng sở xuyên, Trọng Đường nói ngươi hôm qua phải đi. Lãnh nếu băng cứng thanh âm làm Hoa Ly cả người đều run lên. Hắn đã đang ép gần. Nhàn nhạt mùi rượu tàn sát bừa bãi. Nàng hoảng loạn mà tay chân cùng sử dụng sau này trốn. Ngươi, ngươi không cần lại đây. Ngươi nếu lại như vậy đối ta, ta thật sự sẽ nói cho phụ thân. Nàng phụ thân là kinh lược sử, chức quan xa cao hơn Bạc Đình, thậm chí cùng tổng thống quan hệ cũng cực hảo. Đêm đó nàng bệnh trọng, những lời này liền nói cơ hội đều vô. Mới dạy hắn như vậy làm càn tiết lộng. Nàng tức giận lại sợ hãi nói hết thảy có thể làm hắn dừng lại lý do. Khóc âm dồn dập làm nhân tâm ngứa, không sao. Ngươi có thể nói cho mọi người, hắn nắm lấy nàng mắt cá chân. Chưa từng dùng sức liền đem nàng xả trở về chỗ cũ. Hoa Ly trở tay liền hướng trên mặt hắn chảo bực. Là hận cực kỳ hắn như vậy mặt ngoài nghiêm túc cao lãnh. Sau lưng biến thái bộ dáng. Bất quá tay còn không có đụng tới hắn mặt. Đã bị hắn một phen hợp nắm lấy ninh đi sau lưng. Tơ lụa váy ngủ chặt chẽ trói chặt nàng hết thảy dãy giụa. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta còn là Trọng Đường bạn gái. Hắn tay ấn ở nàng cứng còng lưng thượng. Từ dưới hướng lên trên du tẩu. Sau đó bắt nàng sau cổ. Non mềm tiết trắng gầy yếu. Bóp chặt lúc sau nàng liền thật tựa miêu nhi giống nhau. Động đều không thể động, thực mau liền không phải, Hoa Ly bị hắn nhéo cổ không tự chủ được thẳng. Thắn nửa người trên, đầy mặt kinh sợ, nàng cùng hắn tuổi thân phận lịch duyệt đều có khác nhau một trời một vực. Chỉ là một ánh mắt hắn liền đủ để cho người không rét mà run. Mười mấy năm qua nàng lần đầu tiên đụng tới như vậy đáng sợ nhân vật cố tình. Hắn xem ánh mắt của nàng. Là nam nhân xem nữ nhân cái loại này nguy hiểm, hắn giống như ôn nhu loát nàng má bạn tóc mái. Mắt đen lãnh thúy, song chỉ bóp nàng hai má, nhẹ nhàng nhéo, Hoa Ly liền đau mở ra miệng, xuyên thấu qua song xa ánh trăng mông lung. mơ hồ có thể thấy đỏ bừng khoang miệng trung phấn nộn cái lưỡi rùng mình. Hắn chậm chạp không buông tay. Một sợi trong suốt thủy dịch liền từ bên trong tràn đầy ra tới. Hơi nhiệt đã ươn ướt hắn ngón tay, ô. Nước miếng khống chế không được càng ngày càng nhiều. Hoa Ly cảm thấy thẹn khóc lóc. Này hết thảy đều cực kỳ giống ác mộng. Thẳng đến hắn đem đầu lưỡi tham nhập nàng trong miệng. Thô lệ nhét đầy nàng miệng. Rối loạn hô hấp rượu hương quá mức nùng liệt. Này hiển nhiên không phải mộng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.